Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 10, không phải là nhị đạo phiến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ ngươi không cần chửi ta. Ta không khoác lác, cũng không cần trang bức. Ta có câu lạc bộ của chính mình. Độ hot của Cửu Thiên các ngươi cũng thấy rồi. Trò chơi này đã phát nổ. Rất nhiều đoàn đội chuyên nghiệp vào chơi. Mà đối với chúng ta, bắt đầu từ giây phút đầu tiên chúng ta vào trò chơi này, cạnh tranh đã bắt đầu. Mà ưu thế của đẳng cấp chính là ưu thế lớn nhất hiện nay. Thuộc tính của vũ khí quyết định nó sẽ là thần khí giai đoạn tân thủ. 2000 cũng không đắt. Nếu gặp phải thổ hào, muốn bán với giá cao hơn cũng có thể. Ta cảm thấy thật ra chuyện này cũng rất đơn giản. Cứ ném nó lên khu bán đấu giá là được. Giá niêm yết là 1000 tệ. Sau đó để mọi người cạnh tranh là xong việc. Lục Thần nhìn kỹ bình luận. Trong lòng suy tư một chút. Lăn lộn trên mạng lâu như vậy, Lục Thần cũng có năng lực tìm ra được tin tức có giá trị từ trong đống bình luận không có giá trị. Lời của game thủ chuyên nghiệp kia cũng có chút giá trị tham khảo. Mà kiến nghị của người phía sau cũng rất tốt. Đúng, đặt lên khu bán đấu giá. Để chính bọn hắn ra giá là được rồi. Lục Thần quyết định xong lại mở ra khu giao dịch. Đặt chày gỗ lên. Sau đó ở phần giá hắn viết 1000. Ở phần giá miểu sát, Lục Thần viết vào 1800. Sở dĩ đặt giá miểu sát không cao, chủ yếu là vì Lục Thần lo lắng nếu để người mua do dự quá lâu, người khác cũng sẽ đánh ra được trang bị cực phẩm gì đó. Đến lúc ấy giá cả sẽ thay đổi như thế nào vẫn chưa biết được. Cứ phải mau chóng ra tay mới là bảo đảm nhất. Ấn vào, lên khung bán đấu giá. Xong, Lục Thần trở lại trò chơi. Có thể bán ra trong nửa giờ là được. Lục Thần hít sâu một hơi. Đối với hắn, số tiền kia cũng không phải con số nhỏ. Trước đây khi hắn chơi game chưa từng bán trang bị nào mắc như vậy. Nếu có thể bán được, chỉ riêng hôm nay hắn đã lời hơn 3000. Vậy một tháng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Tĩnh tâm, không cần quan tâm quá mức. Quái đặc biệt vừa soát xong, trước đi đánh quái bình thường. Vào lúc Lục Thần đặt chày gỗ cực phẩm lên khu đấu giá, rất nhiều người chuyên đi F5 khu đấu giá đồng thời thấy được món vũ khí này. Đội trưởng, khu bán đấu giá có người bán chày gỗ. Giá khởi điểm 1000, giá miểu sát 1800. Lão đại, có người đặt chày gỗ lên khu bán đấu giá. Chỉ là giá cực cao. Khởi điểm 1000 tệ. Lại là tên não tàn nào. Trang bị bậc một dù có đắt hơn nữa cũng không thể bán với giá 1000. Thổ hào tuy có tiền nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Trong tòa nhà song tử 28 tầng ở Bắc Kinh, tổng bộ câu lạc bộ ESD, một đoàn trợ lý san san đang làm chuyện giống như rất nhiều trợ lý khác. Liên tục F5 khu giao dịch. Tiêu Giao, có người bán đấu giá chày gỗ. Giá khởi điểm 1000 tệ. Đoàn trưởng của bọn họ đang dẫn dắt tổ đội nòng cốt trong đoàn thăng cấp. Chẳng qua cho dù bọn hắn là đoàn đội chuyên nghiệp, nhưng cũng phải rơi vào tình cảnh lúng túng không giành được quái. Đờ cây em, quá nhiều người. San San, người nói cái gì? Tiêu Giao giao lưu với trợ lý thông qua mũ giáp. Có người bán đấu giá chày gỗ. Giá khởi điểm 1000. Giá đột biến 1800. Là Duy Ngã Độc Cuồng kia bán đấu giá. Nói tới ID này, San San còn có ấn tượng. Lúc trước hắn một hơi bán ra 5 chày gỗ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc nàng không cướp được. Nhưng nàng lại nhớ kỹ ID thần bí này. Mắc như vậy có kẻ ngu si mới mua. Duy Ngã Độc Cuồng là ai? Người biết, Tiêu Giao kỳ quái hỏi. Không phải, hắn là người đã bán ra 5 chày gỗ lúc trước, cho nên ta nhớ được ID của hắn. Tiêu Giao không khỏi nhíu mày. Là hắn? Không đúng, lúc trước hắn yết giá rất bình thường. Vì sao đột nhiên lại đầu uống nước? Rất nhiều người thấy giá khởi điểm này sợ là sẽ trực tiếp lướt qua. Xác định có thể bán sao? Hoặc hắn đang có ý làm thịt được tên nào hay tên ấy? Với tư cách là người chơi game cổ điển, hạng người nào Tiêu Dao cũng đã từng gặp. Không phải không có khả năng này. Đừng để ý tới hắn. Thuộc tính của chày gỗ đều giống nhau. Hắn chỉ muốn tìm một kẻ coi tiền như rác thôi. Giá này không đáng mua. Thế nhưng San San lại là trợ lý có trách nhiệm. Nàng tiến vào khu bán đấu giá. Kiểm tra thuộc tính của trang bị bán đấu giá. Chày gỗ xài lang nhân hư hại. Hồi sắc tàn phẩm, bên ngoài có chút mài mòn. Thoạt nhìn đã dùng thật lâu, công kích. 4, 7, lực lượng. 2, thể trạng. 2, thấy những tin tức này. San San hơi bối rối. Tiêu Dao, ngươi mau nhìn trang bị. Hình như là trang bị. Cực phẩm, không thể nào. Toàn cầu còn chưa có cực phẩm. Tiêu Dao nói như vậy nhưng vẫn mở khu giao dịch ra. Vừa nhìn một cái, Tiêu Dao đã ngây ngẩn cả người. Công kích 4, 7. Còn mẹ nó gia tăng lực lượng và thể trạng. CMN, này, thật sự là cực phẩm. Làm sao có thể? Sau khi sửng sốt một giây, Tiêu Dao nhanh chóng phản ứng. Ở trên đây ghi giá khởi điểm 1.000. Vậy mà 1.800 có thể trực tiếp miểu sát. Giám đốc nói chày gỗ dưới 300 là có thể mua. Nhưng hiển nhiên cái chày gỗ này không giống. Tin tưởng bất kỳ một người nào nhìn thấy thuộc tính của trang bị này đều biết đây là vật siêu giá trị. Qua mỗi một giây sẽ lại tăng thêm một phần nguy hiểm bị người chiếm mất. San San, nhanh mua nó. Giọng nói của Tiêu Dao có chút run rẩy. Đội trưởng, có cần phải thương lượng với giám đốc không? Đừng quản, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nhanh mua nó, lập tức, Tiêu Dao ngồi ở nơi đó. Thần kinh căng thẳng, trang bị này có ý nghĩa quá quan trọng. San San chưa từng thấy Tiêu Dao kích động như vậy bao giờ. Mau chóng chọn miểu sát, chúc mừng ngài thành công miểu sát. Chày gỗ xài lang nhân hư hại. Đội trưởng, mua được rồi. Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm. Lấy nón an toàn xuống. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Rốt cục cũng mua được. San San, đi nói với lão từ một tiếng đi. Không bao lâu sau, lão từ đi nhanh ra từ phòng quản lý. Theo Tiêu Dao và vài đội trưởng vây quanh máy vi tính của San San. Sau khi San San mở biêu kiện, một thanh vũ khí xuất hiện ở trang bìa. Cây gỗ thô to bị một số kim loại quấn lung tung chung quanh. Phía dưới trang bị lộ ra thuộc tính của trang bị này. Cách chương.